Bất kể như thế nào, thần thiếp đều nguyện ý nghe, cũng nguyện ý vì hoàng thượng mà phân ưu. Hoàng đế thoải mái kéo khóe miệng, cười nói. Được, thật ra cảm giác của hắn đối với Hoa Thường rất kỳ diệu. Lúc Tuyển Tú thấy nữ tử duyên dáng yêu kiều thì cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng sau khi tiến cung, thứ hấp dẫn hắn không phải là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là tính cách trầm ổn nội liễm lại ôn nhu thanh nhã của nàng. Tình cảm hắn đối với Tô Cơ cũng không thể nói được là có bao nhiêu sâu đậm, chẳng qua cảm thấy có chút áy náy với nàng. Hoàng hậu hại chết nàng, hắn lại không thể làm gì cho nàng. Ngay cả đứa bé của Tô Cơ cũng phải trở thành của người khác. Địa vị của hoàng hậu không thể bị lay động, hoàng tử vô sự, chỉ có phi tần vì khó sinh mà chết. Cho dù công bố tội của hoàng hậu cũng không tạo thành tội gì lớn, huống chi càng không thể tiết lộ ra. Các loại ưu tư xen lẫn với nhau mới tạo thành tâm tình bức bối của hoàng đế. Lời nói vừa rồi quả thật không có ý gì khác, đơn giản giống như phu thê thảo luận với nhau. Người nói này không được kia không được, không có kính cẩn tạ ơn, không có sự tức giận khi phi quân, cũng không có sự đố kỵ của thiếp thất. Đây dường như chính là nguyên nhân mà hắn yêu thích nơi này, là bình thản và hòa thuận của gia đình. Cách chương.